Nhật ký Crush, chương 17, 5-2 đến 0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được cậu vào thời khắc xấu nhất của cuộc đời, coi như tôi xui xẻo. Hôm nay cậu buồn, không biết vì lý do gì. Có đứa bảo tôi cậu thất tình, tôi đã rất lo, thực sự rất lo. Nhưng nghĩ lại tôi không có tư cách gì để lo cho cậu, tôi cũng không biết nhiều về cậu. Tôi biết nhà cậu ở địa chỉ XXX đường XXX, chỉ biết cậu ở quận X thành phố X. Tôi biết cậu hay ngồi bué trong giờ học mà cậu cảm thấy chán, cậu vẽ rất nhiều thứ. Nhưng tôi chưa bao giờ được thấy. Tôi biết cậu có thói quen hay nhìn ra cửa sổ chỉ để ngắm thứ gì đó mà tôi chưa bao giờ biết. Tôi biết cậu hay đi học trễ vì nhà ở xa, và mỗi lần vào lớp cậu đi rất âm thầm. Tôi biết cậu có rất nhiều bạn, nhưng chưa thật sự thân với ai. Tôi biết cậu thích học toán và cũng học giỏi môn toán, trái lại hoàn toàn với tôi. Tôi biết cậu cũng đã từng cảm nắng rất nhiều người và gần đây nhất chính là bạn thân tôi. Tôi biết cậu sinh ngày XX, tháng XX, thuộc cung nhân mã. Tôi biết cậu rất cứng đầu, không nghe lời ai cả. Tôi biết cậu không thích tôi và sẽ mãi mãi không thích tôi. 12/9/2017. Rõ ràng là ở ngay trước nhưng sao lại không với tới được. Cách chương.